Chương 30, Nữ Thánh Thi. Một khỏa lục dược u minh bọ cạp trứng trùng dù cho đặt ở cửu u biển đều là có thế dẫn tới hoành động đồ vật, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Dù sao u minh bọ cạp bên trong hoàng tộc thành viên dù cho tại cửu u trong biển đều hết sức hiếm thấy. Bình thường hai cánh u minh bọ cạp cao nhất có trở thành đế giả tiềm chất, mà bốn cánh u minh bọ cạp cao nhất có trở thành thánh tổ tiềm chất, đến mức lục dược u minh bọ cạp hoàng tộc lại có lấy thành thần tiềm chất. Cả nhân loại trong thế giới trước mắt đều không có thần tồn tại, bởi vậy thấy rõ lục dược u minh bọ cạp trứng trùng bực nào hiếm thấy chân quý. Đương nhiên, cao nhất tiềm chất cũng không có nghĩa là thành tựu cuối cùng, chỉ có những cái kia có đại tạo hóa lục dược u minh bọ cạp mới có thể thành thần. Bình thường mà nói lục dược u minh bọ cạp thành thần xác suất rất thấp, toàn bộ cửu vũ trong nước đều chưa hẳn có thể tìm ra thành thần lục dược u minh bọ cạp tới. Tịch Thiên Dạ nhìn lòng bàn tay lục dược u minh bọ cạp, khỏe môi hơi hơi nhếch lên, này trứng trùng nếu là dốc lòng bồi dưỡng một phen, ngày sau cũng là QNZ có thể phát huy một chút tác dụng đi ra. Ngươi làm sao làm được nơi hẻo lánh chỗ, cái kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, khiếp sợ không gì sánh nổi. Dường như gặp được thế gian chuyện khó tin nhất, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái không gì làm không được thần. Đi qua vô thượng Phật âm thờ ơ y lê, thây khô trạng thái tinh thần hiển nhiên phát sinh rất lớn cải biến, không còn giống trước đó như vậy chỉ còn cuối cùng một hơi, lời nói đều nói không nên lời. Lúc này, hắn thể lực tựa hồ cu nở dê khôi phục một chu tờ, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Bất quá, thân thể của hắn vẫn như cũ khô cạn, thoạt nhìn như là một bộ khô quắc thi thể. Chỉ có một đôi vẫn đục con mắt lập lòe từng kia linh tính, chứng minh hắn còn sống. Tịch Thiên Dạ liếc mắt cái kia cổ thây khô liếc mắt, mặt không thay đổi nói, ngươi cũng là có chút có thể chịu, cũng là dùng tu vi của ngươi tới đây, cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Cái kia thây khô hiển nhiên cũng thuộc về kẻ ngoại lai, trước đó hắn liền đến nơi này, mà lại chẳng những tìm tơ ý cây quật, còn thành công xông vào. Năng lực của hắn hiển nhiên muốn so Bích Rú Sơn Trang những người kia còn mạnh hơn nhiều. Ta cả đời vào Nam ra Bắc, duyệt tận nhân sinh muôn màu, quen biết bao người, ngươi không giống như là một người trẻ tuổi. Thây khô thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có tuế nguyệt lưu lại cơ trí. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, ánh mắt ngược lại không kém. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cũng không có phủ nhận. Truyền thuyết thế gian có đoạt xá trùng sinh đại thần thông vô thượng, ta trước kia cũng không tin. Lại chưa từng ngờ tới sẽ bị ta tận mắt nhìn thấy, nhân sinh thật sự là đặc sắc vô song, cứ như vậy chết đi, thật sự là không cam lòng. Thây khô rất là cảm khái nói, Phật âm ngắn ngủi khôi phục hắn một điểm sinh cơ, nhưng lại không cách nào chân chính cứu sống hắn, bởi vì hắn cũng sớm đã dầu hết đèn tắt, cách cái chết không xa, không phải dính lên một điểm Phật tính liền có thể lập tức sống tới. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, sinh sinh tử tử, có lẽ ở trong mắt người khác, vốn liền là sinh, tử liền là chết. Nhưng trong mắt hắn, sinh cũng có thể chết, chết cũng có thể sinh. Đến hắn trình độ, kỳ thật muốn trên thế gian triệt để phai mở cũng khó khăn. Ngươi không cam tâm, vậy cũng rất đơn giản, ta có thể cho ngươi không chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có khả năng. Thầy Khâu nghe vậy, nhàn nhạt lắc đầu, ta đã không có thuốc nào cứu được, không kỹ có thể ý ý. Dù cho tới một tên luyện dược thánh giả đều không thể cứu sống ta. Chết sống có số, ta cũng là nhìn thoáng được. Các hạ có lẽ là trong truyền thuyết người trùng sinh, nhưng ta có thể nhìn ra được, tu vi của ngươi cũng không cao. Tại Thái Hoang thế giới thực lực mới là hết thệ căn bản, một cái tu vi không có ý nghĩa người, nói chuyện có độ tin cậy tự nhiên cu nở dê thấp. Thầy khô cũng không tin Tịch Thiên Dạ có thể cứu hắn, bởi vì hắn tình huống của mình, hắn tương đương rõ ràng. Là một tên tại Nam rất lớn lục đã vang danh thiên hạ tuyệt thế luyện dược tôn giả, hắn biết mình tuyệt cảnh, thân thể của hắn có lẽ có thể khôi phục lại, nhưng mệnh số của hắn đã đem gần, cho dù hắn thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng sẽ tọa hóa. Tựa như một tên tôn cảnh tu sĩ tuổi thọ cao nhất chỉ có thể sống 500 tuổi, dù cho không bị thương đến tuổi tác cũng sẽ chết vong, bởi vì quy tắc đã là như thế, thiên đạo đã là như thế, không có người có khả năng làm trái. Mệnh số đã là như thế nào sửa đổi trừ phi nghịch thiên, nếu không không còn cách nào khác. Đơn giản nghịch ngày mà thôi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Hắn cả đời đều tại nghịch thiên mà đi, tranh phong với trời, cải biến một người mệnh số đây tính toán là cái gì? Nghịch thiên thây khô triệt để ngây dại, chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật có thể nghịch thiên cải mệnh, hơn nữa còn là trợ giúp người khác nghịch thiên cải mệnh? Ta có khả năng cứu ngươi, thậm chí nhường ngươi nhiều 100 tuổi thọ mệnh, nhưng làm đại giá, ngươi nhất định phải cho ta làm 10 năm nô buộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không phải nhà từ thiện, không hội kiến ai cũng không ràng buộc cứu trợ, hắn nhân vật như vậy sớm đã xem khắp thế gian sinh tử, đừng nói sinh linh, thiên địa khô khốc giao thế hắn đều gặp qua không ít, nhất sinh nhất tử chỉ là một cái luân hồi mà thôi. Ngươi thật có thể làm đến thây khô trong mắt nổi lên từng tia ánh sáng hy vọng, đổi thành người khác, hắn hơn phân nửa không tin, nhưng người thiếu niên trước mắt này, lại là khiến cho hắn cảm nhận được quá nhiều kỳ tích cùng rung động. Ta như không cứu sống ngươi, một người chết đối ta thì có ích lợi gì chỗ? Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thây khô không có chút gì do dự, có thế bất tử, còn có cái gì so này tốt đẹp hơn cùng xa cầu à? Nếu là có lấy 100 năm tuổi thọ, 10 năm làm nô đây tính toán là cái gì? Tịch Thiên Dạ gật gật đầu, quay người hướng đi trên tế đài ngụm kia hàn ngọc quan tài. Ngươi đừng đụng nó, đây không phải là thả người chết quan tài, bên trong nhốt một con đáng sợ thánh thi thôi. Thây khô thấy Tịch Thiên Dạ có ý dây vào cái kia hàn ngọc quan tài, vội vàng nhắc nhở. Hắn rơi xuống như thế ruộng nương, liền là bởi vì cái kia hàn ngọc trong quan tài thánh thi khôi, nếu không phải hắn tu vi thâm hậu, lúc này sợ là sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Tịch Thiên Dạ không để ý đến thây khô, trực tiếp hướng đi hàn ngọc quan tài, tiện tay một bàn tay đem nắp quan tài quất bay, một cô đáng sợ hàn khí liền theo trong quan tài lao ra, bao phủ toàn bộ cây quật. Trên mặt đất nha y mà tờ liền ngưng kết một tầng hàn băng. Một con trắng bệnh tay đột nhiên theo trong quan tài đưa ra ngoài, tay kia thuộc về một nữ tử, rất trắng giống như là ngọc thạch, thon dài xinh đẹp, bước lên một tầng kia ý lạnh. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi nhìn hàn ngọc trong quan tài nữ tử, nữ tử kia một bộ áo trắng, da thịt như ngọc, không nhiễm bụi trần, tựa như một cái an tĩnh thiếu nữ ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Đông nhiên, nữ tử kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả cây quận. Đó là một đôi rất đẹp đôi mắt, con mắt giống như là ngọc thạch, lạnh buốt vô tình, không có người bình thường con ngươi màu sắc, chỉ có lạnh lóng lánh xanh ngọc, bị đôi mắt kia trông thấy, toàn thân đều sẽ nhịn không được đánh rùng mình. Vênh hàn ngọc trong quan tài nữ tử trôi lơ lửng, một cô đáng sợ khí tức từ trên người nàng thức tỉnh, không ngừng hướng bốn phía bao phủ, toàn bộ cây quật đều đang rung động lấy. Tựa hồ khổng lồ bất tử minh thụ tại cố khí tức này bên dưới đều có thể sụp đổ. Thầy khô sắc mặt trắng bệnh, lần nữa cảm nhận được cố kia kinh khủng thánh thi khôi khí tức, khiến cho hắn nhịn không được run rẩy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.